cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phù đạo sơn nhân giơ tay chỉ con đường men theo vách núi đó. Trong lồng ngực có hào khí dâng trào. Đó cũng là Nhai Sơn đạo. Chiếc cầu treo dưới chân ngươi chính là do vô số tiền bối Nhai Sơn dùng hài cốt dựng nên. Làm cho môn hạ đệ tử Nhai Sơn có thể đi lại thông suốt. Nhưng chuyện tu luyện lại cực kỳ gian khổ. Hết sức hung hiểm, như sạn đạo Nhai Sơn trước mắt. Sợ ý một chút là ngã xuống vách núi vạn trượng. Nhai Sơn là con đường bằng phẳng lớn nhất, chói lọi nhất của tu sĩ thập cửu châu. Cũng là con đường hiểm trở nguy hiểm nhất, gian nan nhất, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Là đường bằng, cũng là tuyệt đạo, tinh thần kiến sầu đã bị Nhai Sơn đạo dài rằng giặc này làm khiếp sợ. Nghe phù đạo sơn nhân nói xong, nàng nhìn cả ngọn Nhai Sơn xa xa, dường như chỉ cách trời có vài trăm thước, chậm rãi đi về phía trước ba bước. Sau đó dừng lại, ánh mắt kiến sầu mơ màng, đường bằng, tuyệt đạo, không, đều không phải, nghĩ kỹ rồi, đây chỉ là, con đường của nàng, cách chương.